Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 5, phong ấn chi thư. Đối với mình bị Inuzuka Zoom nhìn chòng chọc, Akamaru là không biết chuyện chút nào. Akamaru chẳng qua là cảm thấy không khỏi một hồi dùng mình. Tự vội vàng hướng Ino trong lòng giúp vào đi. Thấy Akamaru không có muốn trở lại Inuzuka Kiba bên trong ý tứ, Ino tự nhiên cũng không cần thiết. Cứ như vậy mang theo Akamaru đi hướng phụ thân của nàng Yamanaka Inoichi nơi đó. Akamaru như ngươi vậy có chút không tốt sao? Nhà khẳng định bị ngươi tức chết rồi. Vừa đi, Ino một bên cũng đang nói Akamaru. Chỉ nói là thuộc về nói. Ino cũng là không có chủ động đem Akamaru đưa về ý tứ. Cùng với nói là đang nói Akamaru, còn không bằng thật đang nhạo báng Inuzuka Kiba đây. Tối thiểu Ino trong mắt Tiêu Ý cũng đã bán đứng nàng. Hừ, Akamaru hừ một tiếng, nhìn thấy xa xa Inuzuka Kiba đã theo Inuzuka Zoom ly khai. Hắn lại lanh lẹ từ Ino trong lòng chui ra. Nhảy mà, trực tiếp không phải bỏ rơi Ino. Có Yamanaka Inoichi ở nơi nào? Akamaru chỉ có không có hứng thú theo Ino cùng nhau về nhà đây. Ha ha, tiểu bại hoại ngươi cũng biết xấu hổ à. Ino nhìn thấy Akamaru, thẹn quá thành giận, rời đi. Không khỏi cười lên ha ha. Akamaru nghe vậy không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Quay đầu nhàn nhạt liếc đắc ý Ino liếc mắt. Lại nhàn nhạt xoay người tiếp tục ly khai. Thẹn quá thành giận. Đó là cái gì quỷ? Có thể ăn không? Akamaru mới sẽ không có loại này tâm tình đây. Hắn rời khai trừ rồi tránh khai sơn bên trong Inoichi ở ngoài. Chính là muốn tìm cái an tĩnh địa phương tiếp tục tu luyện biến thân thuật. Không sai biệt lắm sẽ chuẩn xác không có lầm nắm giữ biến thân thuật kết ấn thủ thế. Akamaru nhưng là không kịp chờ đợi muốn phải hoàn thành nó đây. Ly khai thời điểm, Akamaru còn xa xa liếc Naruto phương hướng liếc mắt, vừa lúc nhìn thấy Mizuki lão sư từ trong phòng thi đi ra. Nhìn về phía Naruto ánh mắt hơi lóe lên, thấy như vậy một màn, Akamaru trong mắt cũng tinh quang lóe lên. Phong ấn chi thư, Akamaru hoàn toàn minh bạch kế đó sẽ biết phát sinh cái gì sự tình. Naruto muộn cũng sẽ bị Mizuki đầu độc lấy đi trộm lấy phong ấn chi thư. Mà đêm nay cũng chính là Naruto bắt đầu thuế biến, bắt đầu trở nên cường đại bắt đầu, Naruto trở nên mạnh mẽ bắt đầu, hay là đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chính là từ phong ấn chi thư mặt lấy được. Đối với phong ấn chi thư, Akamaru không thể nghi ngờ là phi thường khát vọng. Chỉ là hiện nay lấy hắn năng lực, căn bản cũng không có biện pháp thu hoạch mà thôi. Lão tử về sau muốn ăn vĩ thú, thì không khỏi không nắm giữ một ít có thể ngăn được vĩ thú phong ấn thuật. Phong ấn chi thư mặt, liền ghi lại không ít Uzumaki nhất tộc cường thuật đại phong ấn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được mới được. Chỉ là như thế nào đi nữa không cam lòng. Akamaru cũng vẫn là chỉ có thể đem phần kia khát vọng áp chế ở đáy lòng. Phong ấn chi thư tạm thời không phải hắn có thể động. Siêu, siêu, muộn, nguyệt dạ chi trong rừng. Akamaru thân ảnh ở trạc liên tục nhảy. Thẳng đến một viên đại thụ chỉ có ngừng tới. Ngẩng đầu nhìn một cái sáng ngời ánh trăng. Akamaru để lại chảy nước miếng. Thật muốn một ngụm liền đem ánh trăng nuốt. Cái quái gì vậy? Ăn nhiều hơn nữa vĩ thú cũng không bằng trực tiếp ăn thập vĩ a. Bất quá này chỉ có thể là ảo tưởng. Akamaru vội vã thu hồi trong lòng không thiết thực mơ màng, ngồi ở thân cây bắt đầu tu luyện biến thân thuật tới. Nhẫn pháp biến thân thuật, nhẫn pháp biến thân thuật, nhẫn pháp biến thân thuật. Ở thân cây, Akamaru bắt đầu khiết mà không thôi tu luyện. Quá trình không thể nghi ngờ là cực kỳ chán nản lại nhàm chán. Chỉ là vì trở nên mạnh mẽ, Akama không thể không ép buộc chính mình liều mạng tu luyện. Băng dày ba thước, nếu muốn cường đại, không phải nỗ lực trả giá liền muốn có thu hoạch, là tuyệt đối không khả năng, trừ phi thiên rớt bánh nhân. 1 giờ, 2 giờ, Akamaru vẫn ở chỗ cũ nơi đó tu luyện khô khan lấy biến thân thuật. Lại khô khan, Akamaru cũng như trước đang kiên trì, hơn nữa đã liên tục giằng co thời gian mấy tháng, đang cố gắng cái này phương diện. Akamaru cùng Tiểu Lý giống nhau, có nghị lực kinh người. Thẳng đến lại qua nửa giờ, Akamaru mũi khẽ động, tựa như ngửi được cái gì, lúc này mới đình chỉ động tác trong tay. Tới sao? Akamaru trong lòng lộp bộp một tiếng. Đêm nay Akamaru sẽ biết xuất hiện tại nơi đây. Trừ tu luyện ra, không thể nghi ngờ chính là đang đợi Naruto đến. Đúng, Akamaru ở chỗ này chính là đang đợi Naruto đến. Akamaru mục đích không thể nghi ngờ cùng Mizuki lão sư giống nhau, là vì Naruto trộm lấy ra phong ấn chi thư. Siêu, siêu, đuổi theo Naruto mùi, Akamaru bắt đầu cẩn thận truy đuổi đi. Sau một lát, Akamaru liếc xa xa nhìn thấy Naruto rất nhanh thiểm lược thân ảnh. Ở Naruto bối, quả nhiên cõng một cái cao cỡ nửa người quyền quất. Không cần hoài nghi Akamaru thị lực, hắn chính là Akamaru A, có nhìn ban đêm năng lực. Akamaru liền thận trọng theo, cũng không phải nhích tới gần. Siêu siêu, rất nhanh, Akamaru cũng phát hiện tại Naruto phía sau, một trước một sau đuổi theo hai bóng người, chính là Iruka cùng Mizuki hai người. Hai người cũng là giống nhau như đúc, đều là Iruka bộ dạng. Bất quá Akamaru cũng là biết, phía sau một cái mới thật sự là Iruka, phía trước một cái, chẳng qua là Mizuki thay đổi. Nhìn thấy Iruka cùng Mizuki, Akamaru lúc này càng thêm cẩn thận rồi, rất xa cùng tại bọn họ phía sau. Akamaru rất nhanh thì chứng kiến đã từng chỉ ở TV nhìn thấy một màn. Iruka vì bảo hộ Naruto, bị Mizuki phong ma shuriken mệnh trung, thụ thương ngã xuống đất đã hôn mê. Sau đó, Naruto ở cảm động cùng phẫn nộ hơn, rốt cục nổ tung, lần đầu tiên bạo phát ra hắn kinh khủng kia chakra số lượng tới đa trọng, ảnh phân thân chi thuật. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, ở Naruto thi thuật, vô số Naruto ảnh phân thân rậm rạp chằng chịt xuất hiện tại nơi đó, hoàn toàn đem Mizuki cho vây lại. A, chuyện này, điều này sao có thể? Người không phải ngay cả phân thân thuật nắm giữ không được sao? Làm sao có thể học xong đa trọng ảnh phân thân chi thuật? Mizuki lúc này liền sợ ngây người, không dám tin nhìn bốn phía mấy trăm ngàn Naruto ảnh phân thân. Thương tổn Iruka lão sư, không phải có thể tha thứ. Ngoặc kép ngoặc kép, không phải có thể tha thứ. Ngoặc kép ngoặc kép, đối mặt khiếp sợ Mizuki, Naruto mới sẽ không với hắn giải thích đây. Huống chính là Naruto chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tất cả Naruto ảnh phân thân cùng nhau gầm lên sau đó, nhất tề liền hướng về phía Mizuki vọt đi. Thiên, địa, vô số phương vị cùng nhau hướng về Mizuki công kích đi. Tốt, chính là hiện tại, đã chậm rãi đến gần Akamaru. Trong mắt lúc này tinh quang lóe lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.